Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Bần đạo. Huyền Chân, đỉnh mây phía trên giống như một tòa thành trì kích cỡ tương đương phi thuyền ung dung đi vào. Mặc một tịch bạch bào thanh niên rúc vào thu trên ngàn, có chút lười biếng nhìn lên trước mặt một đám luyện khí kỳ vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Còn có xa hay không? Sau lưng, một tên lão nhân tóc trắng cung kính trả lời. Thiếu công tử, còn có hơn 100 dặm. Thanh niên lạnh nhạt gật đầu. Cái kia không vội, hồi lâu cũng không có đi ra. Có thể chậm dần điểm tốc độ trôi dạt từ từ. Màn đêm trước đến Tử Vân phái chính là nghỉ một đêm, sáng sớm ngày mai lại cùng vị kia Lý Văn Cường so chiêu. Đúng thế, lão nhân tóc trắng ánh mắt lóe lên một vệt vẻ sầu lo. Thiếu công tử, vẫn là xin ngài không nên coi thường người trong thiên hạ. Tử Vân phái là cái tam lưu môn phái, lại xuất hiện một cái có thể thiếu niên bảng 50 tên thiếu niên. Thiếu niên bảng chính là Nam Châu sở hữu 20 tuổi trở xuống thiên chi kiêu tử bảng danh sách. Mỗi một cái đều có thể nói là nhân trung long phượng. Lý Văn Cường có thể chụp tiến 50 tên, cái kia tất nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Không nên khinh thường, bạch bào thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng một tiếng, quỳ xuống. Lão nhân tóc trắng nghe vậy, mặt không thay đổi quỳ trên mặt đất, không nói lời nào. Thiếu công tử lạnh lùng nhìn xem lão nhân tóc trắng, ý của ngươi là, ta liền không có chỗ độc đáo. Ý của ngươi là, ta liền không phải thiên chi kiêu tử rồi. Ý của ngươi là, ta cùng Tả Minh thiếu niên bảng 61 tên là giả. Lão nhân cúi đầu, ta không có ý tứ này. Cung Tả Minh cười nhạo một tiếng, ta cùng Tả Minh bá thiếu niên bảng đã 4 năm, mà cái này Lý Văn Cường chợt may mắn tiến vào 50 tên. Cái này khiến ta rất bất mãn, ta xem qua chiến tích của hắn, chân thực chiến tích bất quá cũng chính là miểu sát một cái Kim Long Tông ngưng khí kỳ mà thôi. Cái kia Hồng Thiếu Viễn ta nghe nói qua, năm đó tuổi nhỏ thời điểm, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là thiếu niên bảng 80 tên dựa vào sau. Ta bên trên, ta cũng đi, ta cũng có thể miểu sát cái kia Hồng Thiếu Viễn. Nhưng dựa vào cái gì Lý Văn Cường liền có thể sắp xếp 50 tên? Ta lại chỉ có thể 61. Ta cùng Tả Minh không cho phép cái này Nam Châu sẽ vượt qua ta thiếu niên. Nói, cùng Tả Minh trong mắt lại lóe lên vẻ lo âu chi sắc. Ta đã 19 tuổi, còn có 1 năm liền không thể lại đến thiếu niên bảng. Mà 4 tháng về sau, hậu triều đình liền sẽ từ bọn hắn phát hành Nam Châu thiếu niên bảng bên trong. Chọn 30 vị trí đầu Nam Châu kiệt xuất thiếu niên tiến vào cổ Côn Luân phế tích. Lĩnh hội năm đó Chu Đế lưu lại cái kia một đạo vết kiếm. Một kiếm bổ ra Côn Luân vết tích. Đây chính là đời thứ 3 tổ dấu vết lưu lại a. Ta hướng Cung Tả Minh nói, nội tâm một mảnh kích động. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lĩnh hội vết kiếm tính là cái gì? Đây chỉ là đường hoàng mặt ngoài lời nói mà thôi, nhưng toàn bộ tu chân giới ai không biết, có thể có tư cách lĩnh hội Chu Đế vết kiếm người, nhất định đều là bị Nam Châu hậu triều đình tương đương chiếu cố người, sẽ bị hậu triều đình coi là thân cận người, kia là loại nào cơ duyên, kia là loại nào tạo hóa, kia là kinh khủng cỡ nào tài phú. Cái kia, thế nhưng là Nam Châu hậu triều đình a. Năm đó Chu Đế nhất thống Nam Châu, một kiếm bổ ra Côn Luân, từ đây Côn Luân vì Tần Lĩnh, Tần Lĩnh định, triều đình ra, tu chân giới lịch sử đến nay, một cái duy nhất để Nam Châu vô số tông phái, tu chân giả, tán nhân đều cam nguyện quy thuận triều đình. Mà Chu Đế rời đi về sau, Chu Đế hậu nhân kế thừa, đời đời truyền lại, định vào Nam Châu, lúc ban đầu bị trở thành Ngụy triều đình, sau đó lại dần dần diễn hóa, trở thành Hậu triều đình, tên đầy đủ là Chu Đế về sau Ngũ Châu triều đình. Hậu triều đình định vào Trung Châu, xưa nay không tham dự tu chân giới môn phái tranh chấp. Xưa nay không tại dân gian hiển núi rỉ nước, nhưng lại không ngừng trong bóng tối ảnh hưởng toàn bộ tu chân giới cách cục. Ảnh hưởng sở hữu tu chân giả tương lai phương hướng, bọn hắn vô vi mà chỉ, xưa nay không đối với bất luận cái gì tông phái phát ra mệnh lệnh. Nhưng là, bất luận cái gì tông phái đều thụ bọn hắn ảnh hưởng. Đây là đại trí tuệ, không có người sẽ cảm thấy, kia là Chu Đế lưu lại dư uy đang chấn nhiếp, cười nhạo, rời đi mấy ngàn năm người. Như thế nào lại có thể ảnh hưởng mấy ngàn năm về sau cường giả? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Cái kia cho tới bây giờ bất hiển sơn bất lộ thủy hậu triều đình, ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào? Tu chân đại phái đệ nhất Côn Luân, đây là vang vọng nơi đây siêu cấp đại phái. Nhưng mạnh như Côn Luân, cũng vì hậu triều đình ảnh hưởng cùng phóng xạ. Cung Tả Minh là Thanh Vân Tông trưởng môn cháu trai ruột. Hắn tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Hắn chính là bởi vì biết, cho nên mới minh bạch thế giới này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Sở dĩ hắn mới biết được, chính mình nhất định phải tranh. Quản gia, Cung Tả Minh ánh mắt mờ mịt thì thào một tiếng, nếu như ta một chiêu miểu sát Lý Văn Cường, thiếu niên bảng có thể xếp ta nhiều ít tên? Khẳng định phải vượt qua 50 tên, mà nếu như là tuyệt đối nghiền ép thắng lợi, như vậy cũng có thể đứng vào 40 tên. Cung Tả Minh gật gật đầu, ta miểu sát Lý Văn Cường, đứng vào 40 tên, lại tìm một cái hơn 30 tên miểu sát một lần, ta liền có thể nhập 30 tên. Hắn có tự mình hiểu lấy, cũng chỉ có thể thông qua mặt bên thủ đoạn đi tiến vào 30 vị trí đầu. Bởi vì, thiếu niên bảng 30 vị trí đầu, kia cũng là hắn không trêu chọc nổi người, hoặc là nắm giữ vô song năng lực, hoặc là nắm giữ khủng bố bối cảnh, một đường bị đốt cháy giai đoạn đi lên cường giả. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Thiếu niên bảng 30 tên cất bước đều là trúc cơ trung hậu kỳ cảnh giới, mà thiếu niên bảng trước 5 tên đều là nguyên anh kỳ. Đây là kinh khủng cỡ nào? Thế giới này đại đa số người đều không rõ ràng thiếu niên bảng đến tột cùng là thế nào sắp xếp, cái nào giai đoạn xem như thiếu niên, nhưng chỉ có nghiêm túc quan sát người mới sẽ phát hiện. Thiếu niên bảng chỉ có 20 tuổi trở xuống người. 20 tuổi, nguyên anh kỳ. Trên thế giới này có 5 cái dạng này yêu nghiệt, người không biết cái này 5 cái yêu nghiệt bối cảnh, cùng xuất thân, còn có lệ thuộc tông phái là cái nào. Bởi vì phàm là tiến thiếu niên bảng trước 10, hậu triều đình liền sẽ không xóa đi lai lịch của ngươi. Bối cảnh, cùng hết thảy tin tức cặn kẽ, ngươi chỉ sẽ biết, bọn hắn rất mạnh, ngươi chỉ sẽ biết, trên thế giới này có mấy người như vậy. Chỉ thế thôi, bởi vì, phàm là có thể đi vào trước 10, cái kia nhất định là bối cảnh cường đại, phía sau lực lượng gần như khủng bố tồn tại, bọn hắn không nguyện ý bị thế nhân thấy rõ. Đương nhiên, có thể đi vào thiếu niên bảng trước 10 không có dễ cỏ tuyển thủ, không có cô hồn dã quỷ, tuyệt đối không có, bởi vì nếu như ngươi là dễ cỏ, lại có dạng này yêu nghiệt thiên phú, cái kia tất nhiên sẽ bị siêu cấp thế lực thu nạp đi vào. Đây là một cái mã hậu pháo logic quan hệ, mà loại kia đẳng cấp cường giả là cao quý Nam Châu đại phái đệ nhất trưởng môn cháu trai ruột Cung Tả Minh, đều chỉ có thể quỳ xuống ngưỡng vọng tồn tại. Hắn chỉ có thể đi tranh 30 vị trí đầu, chỉ có thể dùng mặt bên thủ đoạn tiến vào 30 vị trí đầu. Bằng không thì, rất lo lắng cho mình một cái không chú ý, liền bị 30 vị trí đầu bên trong ngọa hổ tàng long người chơi chết. Nghiền ép Lý Văn Cường, đây là hắn cửa thứ nhất. Hắn cho rằng, quả hồng liền nên trước chọc mềm bóp. Cùng lúc đó, Tử Vân Phái, Thanh Vân Các bên trong Tử Vân Phái, từ đường bên trong Tử Vân Phái sở hữu cao tầng cùng các đại trưởng lão toàn bộ lặng im đứng tại trong đường, dùng một loại bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem ngốc đầu ngỗng một dạng Lý Văn Cường. Đây là Lý Văn Cường lần thứ nhất tiến vào Tử Vân Phái tự đường. Tiến nơi này, Lý Văn Cường liền cảm giác được một loại trang nghiêm khí tức đập vào mặt. Chính giữa, bày biện ba đời tổ pho tượng, bởi vì thứ nhất đời thứ hai tổ không phải một người. Cũng không ai biết bọn hắn cụ thể xưng hô, sở dĩ đều chỉ là dùng đời thứ nhất tổ, đời thứ hai tổ dạng này chữ thay thế. Nhưng là đời thứ ba tổ, rõ ràng xác thực biết kia là Chu Đế, sở dĩ là chân chính Chu Đế pho tượng. Tại ba đời tổ phía sau, là Tử Vân Phái lịch thay mặt trưởng môn chân dung, còn trưng bày không ít linh vị tràn đầy khi, chí ít đầy hơn vạn cái linh vị, để Lý Văn Cường có chút rung động là, hắn nguyên bản cho rằng, những này linh vị chỉ có trưởng lão loại kia đẳng cấp có thể đi lên. Nhưng là, hắn nhìn thấy không ít ngưng khí kỳ, kim đan kỳ người cũng còn tại đó. Nguyên nhân đều là, chết trận, ở trong đó, Lý Văn Cường nhìn thấy hơn 300 cái đạo hiệu đều là 9 linh vị. Trong lòng không khỏi rung động, đến mức hốc mắt có chút không hiểu đỏ lên. Chữ lót cửu, hắn rõ ràng, cửu lý. Cửu huyền, cửu phong, cửu u, đây đều là chữ lót cửu người. Nguyên bản Lý Văn Cường cảm thấy, Tử Vân Phái giống như cứ như vậy mấy cái chữ lót cửu. Nhưng là sai, chính như Lý Văn Cường hiện tại người mới khô ký túc xá. Bên trong ở mấy ngàn luyện khí kỳ người mới, bọn hắn, cái này đều thuộc về một đời, mà chữ lót cửu. Năm đó cũng là rất nhiều người a. Chỉ là hiện tại, chỉ còn lại có cửu huyền bọn hắn mấy người này. Lý Văn Cường không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn đến tột cùng là chết như thế nào? Vì cái gì chết? Nhưng là cho tới nay cũng không dám hỏi. Cái này tựa hồ là môn phái kiêng kỵ. Thậm chí là phá lệ yêu thương chính mình cửu huyền. Đều xưa nay không nói với Lý Văn Cường những chuyện này. Vuốt vuốt có chút đỏ lên hốc mắt, Lý Văn Cường nghiêm túc đối với ba đời tổ pho tượng cúi đầu. Sau đó đối với linh vị thăm viếng, hít mũi một cái, ngẩng đầu lên có chút hủy khuất nhìn xem đại trưởng lão. Ta có thể hay không không gọi kiến quân chân nhân. Đại trưởng lão cũng rất hiền hòa, rất nhiệt tình nói, ngươi thế hệ này là kiến chữ lót, vậy ngươi chọn một, kiến quân. Kiến phát, kiến quốc, Lý Văn Cường đều muốn khóc, vì cái gì đạo hiệu của người khác ngầu như vậy, mà đạo hiệu của ta cứng như vậy khí, về sau ra ngoài muốn cho người khác nói, tại hạ Lý Văn Cường, đạo hiệu Lý Kiến Quân, ta không, đây là ta không thể tiếp nhận sự tình, đây không phải ta ở độ tuổi này có thể tiếp nhận đạo hiệu. Lý Văn Cường không khỏi có chút bất đắc dĩ nhìn xem bàn thờ bên trên một cái bàn quay. Cái kia bàn quay là may mắn lớn bàn quay dáng vẻ. Ở giữa có một cái nho nhỏ Chu Đế pho tượng. Chu Đế một tay chắp sau lưng, một cái tay khác hướng phía trước chỉ. Chu Đế là có thể xoay tròn, mà bàn quay một vòng, viết các loại chữ. Vừa rồi chính là đại trưởng lão lắc lắc Chu Đế đầu chuyển vài vòng. Sau đó Chu Đế ngón tay liền chỉ hướng một chữ. Kiến, thế là đại trưởng lão mấy người tham viếng. Liền nói, Chu Đế có lệnh, Tử Vân Phái các ngươi thế hệ này là kiến chữ lót. Lý Văn Cường đều muốn điên rồi. Tất cả mọi người là tu chân giả. Có thể hay không đừng như thế duy tâm. Lý Văn Cường vẻ mặt cầu xin nói, ta có thể hay không đừng trở thành kiến chữ lót, ta thay cái chữ được hay không? Đại trưởng lão trừng hai mắt một cái này tại sao có thể? Đây chính là Chu Đế giúp ngươi chọn A, đây là ba đời tổ ý tứ. Lý Văn Cường, ngoặc kép, bỗng nhiên, Lý Văn Cường linh cơ khẽ động chỉ vào Vân Hồ chân nhân nói, cái kia không đúng. các ngươi trưởng lão thế hệ này đều là tử chữ lót. Sư phụ ta một đời kia đều là chữ lót cửu. Vậy tại sao ta sư gia hắn gọi Vân Hồ chân nhân? Hắn làm sao là được rồi? Vân Hồ nghe vậy mặt mo đỏ ửng, phồng lên huyệt thái dương nói, ngươi ít một ngày loạn trì, chúng ta không tầm thường. Đại trưởng lão đối với Vân Hồ liếc mắt, cho Lý Văn Cường giải thích nói, chữ tím bối không tốt đặt tên, lúc trước ngươi sư gia tại Chu Đế chỉ dẫn phía dưới rút được tím tử cái tên này, hắn cảm thấy quấn miệng, không dễ nghe, lúc này mới đổi thành Vân Hồ. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vui mừng. Vậy đúng a, ta sư gia đều có thể đổi, ta vì cái gì không thể đổi? Đại trưởng lão nói, Văn Cường, vậy ngươi xem Vân Hồ hắn là trưởng lão a? Hắn không gọi tím tử chân nhân hậu quả, liền là trở thành một cái nhàn hán. Ngươi nhìn hắn tu vi cũng không thấp, hắn cũng không phải là trưởng lão. Cái này không đủ để chứng minh vấn đề a. Ngươi không tuân theo Chu Đế chỉ dẫn, trên nguyên tắc đến nói, ngươi liền không thể trở thành trưởng lão. Mặc dù ngươi muốn gia nhập Kim Long Tông, nhưng ngươi vẫn là Tử Vân người. Lý Văn Cường linh cơ khẽ động, bắt được đại trưởng lão lời nói bên trong chữ trên nguyên tắc đến nói. Ân, có nguyên tắc hai chữ này, vậy đã nói rõ, chẳng phải nhất định. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường thái độ nháy mắt biến cường ngạnh. Ta không gọi cái này, ta đã nghĩ kỹ đạo hiệu của ta. Ngươi nói trước đi nói nhìn. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt, hướng tới Chi Sắc, ta về sau gọi Huyền Chân. Thoại âm rơi xuống, đại trưởng lão thở dài, tận tình nói, cái này quá tục, tu chân giới một nắm lớn gọi Huyền Chân loại này nát tên đường cái. Lý Văn Cường không khỏi trầm mặc, trong trầm mặc, hắn nhớ tới Trương Văn Cường, Lưu Văn Cường, Âu Dương Văn Cường, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một vệt quật cường thần sắc, ta không sợ, ngoặc kép, cuối cùng, chư vị trưởng lão không lay chuyển được Lý Văn Cường ý tứ. Có lẽ là bọn hắn cũng cảm thấy, Chu Đế hôm nay có chút quá làm khó dễ người đi. Cuối cùng, ban cho Lý Văn Cường đạo hiệu, Huyền Chân, rời đi từ đường, Lý Văn Cường hưng phấn một thớt, có đạo số, bần đạo, Huyền Chân, mà lúc này, nhận được tin tức Lưu Văn Cường cùng Trương Văn Cường mấy người, cũng hào hứng đến từ đường thụ phong, trên nửa đường gặp Lý Văn Cường. Lưu Văn Cường có chút kích động hô, này, lão Lý, nghe nói hôm nay trao tặng đạo hiệu. Lý Văn Cường nhíu nhíu mày, cái gì lão Lý, bần đạo Huyền Chân? Lưu Văn Cường liếc mắt, chàng mẹ nó đâu, ngươi chính là Lý Văn Cường. Bành một tiếng, Lưu Văn Cường bị một cước bắn bay, yên lặng đứng lên chụp chụp cho, không dám trêu chọc Lý Văn Cường. Vội vàng cùng Trương Văn Cường hào hứng hướng từ đường bên trong chạy tới. Lý Văn Cường cũng không có dựng để ý đến bọn họ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Còn chưa đi ra hai bước đường, bỗng nhiên nghe thấy từ đường bên trong truyền ra Trương Văn Cường kêu thảm như lợn bị chọc tiết âm. Thanh, không, ta không cần, ta không gọi Kiến Quốc chân nhân. Một lát sau, truyền ra Lưu Văn Cường gầm thét, Chu Đế hôm nay trạng thái không tốt, một lần nữa tuyển, ta mới không gọi Kiến Quân chân nhân. Ai nha, đừng đánh nữa, ta không có phàn nàn Chu Đế ý tứ, ta chính là nói Chu Đế hôm nay trạng thái không tốt. Lý Văn Cường nghe thấy sau lưng tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười hài lòng, xem ra bần đạo Huyền Chân cũng chẳng phải đặc thù, đúng là Chu Đế hôm nay trạng thái không tốt. Lời còn chưa dứt, từ đường bên trong lại truyền ra Trương Văn Cường tiếng giống to, ta đều cho mình đem đạo hiệu nghĩ kỹ, ta gọi Huyền Chân. Lưu Văn Cường thanh âm cũng vang lên, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ta buổi tối hôm qua đều nghĩ kỹ, ta gọi Huyền Chân tử, không cho phép ngươi gọi Huyền Chân. vừa phải đi ra ngoài, Lý Văn Cường bước chân dừng lại. Sắc mặt dần dần trở nên không tốt như vậy nhìn. Một lát sau, từ đường cửa Lý Văn Cường thoáng hiện, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, ngữ khí run rẩy nhìn xem Lão Trương cùng Lão Lưu. Các ngươi hôm nay nếu là dám gọi Huyền Chân, lão tử đem chân cho các ngươi cát. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.